Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 54, chương 31-2, góc truyện audio.com. Kikyo là một phụ nữ chính nghĩa toàn vẹn. Nếu biết Midoriko còn sống sợ là sẽ càng có thêm động lực để bảo vệ Ngọc Tứ Hồn. Mặc dù Naraku đã nói sẽ không gây rối nhiễu nhưng dù sao cũng phải đề phòng bất trắc. Nàng chỉ cần giám thị toàn bộ hành động của Naraku. Như vậy con đường mà Kikyo muốn đi sẽ không quá khó khăn. Cho dù Ngọc Tứ Hồn không thể thỏa mãn nguyện vọng của Kikyo, thì ít nhất cũng có thể làm cho Inuyasha và Kikyo ở bên cạnh nhau. Nghe thấy tiếng hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu trong phòng. Kaede tỉnh giấc mơ màng hỏi, tỷ tỷ, này không phải ngôn linh hạt châu sao? Ừ, đúng vậy, tỷ tỷ muốn đưa nó cho Inuyasha sao? Kaede sững sờ nhìn chuỗi hạt kia. Ngủ đi. Kikyo hướng mắt nhìn Long Thất ra hiệu, nhắc nhở nàng đêm đã khuya. Sau đó quay sang đưa ngôn linh châu cho Kaede. Kaede, tạm thời thay tỷ giữ cái này đi. Được, Kaede tay trái ôm lấy gối, tay phải tiếp nhận ngôn linh châu. Đợi Long Thất và Kaede lần lượt đi vào giấc ngủ, Kikyo mới nhẹ nhàng nhấc cái hộp son làm từ vỏ sò đặt riêng ở một góc bàn lên. Bên trong vỏ sò kia chứa một ít son đỏ hồng mới toanh, nhìn rất đẹp mắt. Kikyo ngồi ở trước gương dùng ngón tay chậm rãi chấm một ít son lên tay. Dịu dàng bôi lên môi. Long Thất từ trong chăn nhìn lén Kikyo. Dáng vẻ yêu kiều diễm lệ phản chiếu trong gương kia khiến nàng luôn nhớ mãi không quên. Kikyo tỷ tỷ thật xinh đẹp. Long Thất lúc đó không còn biết làm gì khác ngoài ngây ngốc nhìn. Nghe nói lúc một nữ nhân nào đó bắt đầu tỉ mỉ trang điểm là khi trong lòng họ đã có ý chung nhân của mình. Long Thất cả đêm mất ngủ, dưới đôi mắt là quầng thâm đen xì, ngồi ủ rũ một nơi ôm cây đợi thỏ. Nàng chán trường búng vào mấy ngọn cỏ, bên cạnh còn có Kaede lo lắng lén lút đi theo. Kaede cũng học theo Long Thất quỳ rạp xuống đất, cô bé không biết Long Thất muốn làm cái gì. Trước mặt chẳng thấy ai nhưng không hiểu sao Long Thất lại nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bên hồ ngoại trừ cái thuyền gỗ cũng chẳng có ma nào. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy có gì hấp dẫn. Kikyo lúc nào cũng là vẻ mặt cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có khi đứng bên cạnh Inuyasha mới lộ ra vài điểm nên có của một cô gái. Kikyo tuy là một phụ nữ nhưng cũng không quá gắt gao câu nệ. Cứ như vậy mà yêu đương với Inuyasha, một Kikyo như vậy mới khiến Long Thất thực sự ngưỡng mộ. Nhưng nàng biết Kikyo chiến đấu với đám yêu quái cũng rất khó khăn. Nay lại thêm việc động tình với Inuyasha nên dĩ nhiên năng lực của Kikyo sớm đã không còn mạnh như trước kia. Long Thất không hiểu vì sao vu nữ dính vào chuyện tình yêu thì linh lực sẽ yếu đi. Thật sự là quá vớ vẩn. Không lâu sau thì thấy Kikyo trên lưng đeo cung tên chậm rãi đi tới. Cuối cùng ngồi ở trên thảm cỏ bên cạnh hồ, hai người một lớn một nhỏ Long Thất và Kaede theo quán tính nín thở. Sợ bị phát hiện, Kikyo sau khi ngồi xuống mới nói. Inuyasha, ta biết ngươi ở đây. Mau xuất hiện đi. Inuyasha từ trên cây nhảy ra sau lưng nàng. Một thân hồng sắc rất tự giác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kikyo. Cái mũi mẫn cảm ngửi ngửi. Gần đây không hiểu sao đi đâu ta cũng ngửi thấy mùi của Kaede và Long Thất nhỉ. Mùi của hai nha đầu kia chỗ nào cũng có. Hai nha đầu này lúc nào cũng chạy loạn lên. Làm gì có chuyện chịu ngồi im trong nhà. Long Thất và Kaede ở trong bụi cây không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Chột dạ lấy tay bịt mũi. Trời đất ơi, sao không ai nói cho các nàng biết mũi của tên khuyển này lại linh như vậy? Inuyasha, nếu không có chiến tranh, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Kikyo tâm tình có chút giảm sút, ánh mắt u buồn bình tĩnh nhìn Inuyasha. Trước kia ngươi cũng hỏi qua vấn đề này. Inuyasha đáp, có muốn từ bỏ việc chiến đấu không? Cái gì, có từng nghĩ là buông bỏ việc đấu tranh? Sau đó trở thành một nhân loại bình thường, làm cho ta biến thành nhân loại. Ngươi dù sao cũng có một nửa là người mà. Ngọc Tứ Hồn nếu rơi vào tay của yêu quái xấu thì lực lượng sẽ càng mạnh. nhưng nếu ngươi dùng năng lực của nó để biến thành nhân loại, ngọc sẽ được tinh lọc, hơn nữa còn có thể biến mất. Đến lúc đó, Kikyo ngươi sẽ trở nên thế nào? Inuyasha ấp a ấp úng lại có chút chờ mong hỏi. Ta là người bảo vệ ngọc. Nếu ngọc mất, ta sẽ là một nữ nhân bình thường. Nếu ngọc mất, ta sẽ là một nữ nhân bình thường. Thuyền nhỏ hơi sóc này. Kikyo đang định rời bước lên thuyền thì vô tình trượt ngã. Không nghĩ tới lại ngã thẳng vào lòng Inuyasha. Inuyasha đỡ lấy nàng. Kikyo đột nhiên ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau đến ngơ ngẩn. Thời gian im bặt như dừng lại. Giống như trong khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh đều đứng im, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kikyo ngay trước mắt. Trong lòng Inuyasha lan tràn một loại xúc động khó hiểu. Kikyo, ta nguyện ý biến thành nhân loại. Không có gì phải do dự cả, nếu là nữ nhân này hắn Inuyasha nguyện ý là một nhân loại. Chỉ vì muốn ở bên bảo vệ nàng. Inuyasha lúc này vẻ mặt lạnh lùng kia của Kikyo cũng không giữ được nữa. Thắt cái đã đỏ ửng lên. Hân hoan không nói thành lời. Cho nên ngươi cũng nên trở thành người bình thường. Trở thành của ta, đủ. Kikyo bỗng nhiên cắt lời hắn. Kikyo, ta đối với ngươi. Kikyo ánh mắt ôn nhu chủ động nhón chân. Áp môi mình lên môi Inuyasha. Tịch dương phản chiếu bóng hình hai người hôn nhau đến say đắm dưới đất. Bọn họ ước hẹn vào trưa mai sẽ gặp nhau ở phía tây khu rừng có ngự thần mộc. Kikyo nói nàng sẽ mang theo ngọc tứ hồn đến. Người ta đứng xa xa nhìn cũng có thể thấy hai người họ yêu nhau sâu đậm thắm thiết như nào. Hai kẻ coi trộm phim tình cảm lén lút hồi lâu. Ngay cả chân tê cũng không phát hiện. Đợi hai người họ đi hết rồi. Long Thất mới xoay người lại. Nằm chê cỏ duỗi thành hình chữ đại. Ra, tiến triển thật nhanh, bất chi bất giác tình cảm của Kikyo và Inuyasha đã phát triển đến thế này rồi sao? Long Thất tỉ tỉ, ngươi vì cái gì phải theo dõi Kikyo tỉ tỉ cùng Inuyasha? Đợi Kikyo và Inuyasha đều đi hết rồi, Kaede mới ngồi xổm trên đất nhìn Long Thất. Tràn đầy khó hiểu hỏi. Vậy còn ngươi, chạy theo ta làm gì? Long Thất trêu chọc nhìn Kaede. Cô bé này đúng là quá ngây thơ. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi làm gì thôi mà. Kaede chớp mắt nhìn Long Thất ngây ngô đáp. Hơn nữa đối với chuyện của tỷ tỷ, ngươi hình như còn sốt ruột hơn cả tỷ tỷ. Long Thất tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Thất đối với chuyện bị Tsubaki nguyền rủa đến giờ vẫn còn sợ hãi. Kỳ thật từ đáy lòng còn lo một chuyện khác nữa. Nàng nhớ Tsubaki cũng từng nguyền rủa Kikyo. Tsubaki rất am hiểu về bùa chú. Không biết nguyền rủa mà à ta hạ lên người Kikyo có tác dụng như thế nào? Ngươi chớ quên trăm ngàn không được rơi vào võng tình. Không được cảm thấy một nam nhân nào đó đáng để ngươi yêu. Nếu một ngày người nam nhân mà ngươi yêu xuất hiện, ngươi cũng sẽ có thể chết oan chết uổng. Long Thất ngồi dậy, học theo Kikyo xoa đầu Kaede. Có một số việc trẻ con không cần biết làm gì cho mệt. Các ngươi sao ai cũng cứ xem ta là trẻ con vậy? Kaede có chút không phục nói. Kikyo tỉ tỉ lúc nào cũng xem nàng là tiểu hài tử cũng thôi. Nhưng ngay cả Long Thất cũng chưa thực sự trưởng thành mà nói như vậy thực sự không thích chút nào. Tốt lắm, mau trở về đi thôi. Long Thất ngửi được một cỗ yêu khí quen thuộc liền vẫy tay với Kaede. Tỷ tỷ cũng về rồi. Không phải nói muốn mình đã lớn rồi sao? Mau trở về giúp Kikyo nấu cơm đi. Kikyo thực sự bận rộn lắm đó. Ngươi không quay về, Kaede mở lớn ánh mắt hỏi. Trời cũng sắp tối rồi mà. Mau trở về. Long Thất bởi vì nóng vội nên thanh âm có chút không kiên nhẫn. Ta thấy đói lắm, ngươi nấu cơm xong ta sẽ về. Nàng thầm nghĩ Naraku vừa rồi ở đây xem kịch vì sao lại yên tĩnh như thế. Naraku người này tới đây làm cái gì? Kaede nhìn Long Thất còn đang phiền não một cái. Một tiếng, liền vội vàng chạy đi. Khi xung quanh không còn ai nữa. Naraku mới không kiêng nể gì hiện thân. Long Thất nhìn Naraku đứng bên cạnh mà trong lòng bất ổn. Vẻ mặt Naraku lúc này có chút quái dị. Nàng than thầm một tiếng. có Onigumo ở trong lòng hắn làm loạn. Naraku cho dù không có để ý chuyện kia cũng không thể bình tĩnh được. Huống chi nàng còn chưa chắc được. Rốt cục Naraku có thích Kikyo hay không? Naraku xuất hiện lúc này khiến người ta lo lắng vạn phần, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám lại gấp. Cách chương.